chính Chúa cha ân ban cho mình. Hãy đơn sơ để đem cho nhau bằng hết những vết thương cho cuộc sống thêm đậm đà. Hãy đem trao tặng nhau món quà là chính chúng ta bên trong dây bóng. Chưa tiếc chi bản thân riêng ta mà giữ lấy kiếp đôi tay chẳng cho ai điều chi. Hãy đem trao tặng nhau món quà là chính chúng ta bên trong dây bóng. Chưa tiếc chi bản thân riêng ta mà giữ lấy kết đôi tay chẳng cho ai điều chi.